Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm, chương 634, góc truyện audio.com, chương 634, vì vậy cũng không trách được cô ta sao đó, Đường Ninh gọi cho Đường Tĩnh Tuyên, em với Thanh Nhan thế nào rồi? Chị, bây giờ là giờ đi ngủ, Diệp Lam tiết lộ tin tức về việc mang thai của chị cho Dương Hy. Thiếu chút nữa đã giết chết chị rồi, Đường Ninh nói rất ngắn gọn. Đó là lý do tại sao chị sẽ hỏi em cùng với Thanh Nhan như thế nào rồi vào đêm hôm khuya khoắt. Nghe thấy hai chữ, một xác hai mạng, Đường Tĩnh Tuyên lập tức từ trên chiếc giường lớn màu đen đứng dậy, dùng ngón tay mảnh khảnh vỗ vào tóc anh. Chuyện gì đã xảy ra? Chị không có thời gian để giải thích với em, chị chỉ muốn hỏi em, chuyện này là tự Thanh Nhan đi giải quyết hay là để chị ra tay? Đường Tĩnh Tuyên suy nghĩ vài giây, cuối cùng cũng hiểu được ý của Đường Ninh, nói cách khác Diệp Lam sớm muộn gì cũng sẽ đi khỏi đấy, nhưng ai dám đuổi bà ta ra khỏi Hứa gia, đây là một bản lĩnh đấy. Hiện tại Hứa Thanh Nhan đã trở thành chủ sở hữu mới của Hứa gia, cổ phần cũng là lớn nhất, vì vậy, Đường Ninh trước tiên muốn làm một cái thuận thủy nhân tình, lại để cho Thanh Nhan nói ra khẩu khí, sau đó lại đưa cô ấy lên cao. Cho em hỏi khỉ con chút. Đường Tĩnh Tuyên hỏi thăm tình hình sức khỏe của Đường Ninh và đứa bé, sau khi chắc chắn rằng cả hai không có bị làm sao, cậu ấy mới gọi cho Thanh Nhan. Khi Hứa Thanh Nhan nghe về âm mưu Đường Ninh ở Hà Lan, nóng lòng muốn đi thẳng lên lầu để tìm Diệp Lam, nhưng sau khi bình tĩnh lại vài giây, Hứa Thanh Nhan hỏi Đường Tĩnh Tuyên. Chị Ninh định như thế nào? Bất cứ lúc nào cần em sẽ cố gắng hết sức phối hợp, yên tâm đi. Trình tự thứ nhất, Dương Hy, trình tự thứ hai, Diệp Lam. Trình tự thứ ba, Đường Huyên. Nhưng Diệp Lam, em có thể cần phải tự mình ra tay rồi. Nói với chị Ninh, yên tâm đi. Hứa Thanh Nhan trả lời rất đơn giản vì cô ấy sớm muốn nhìn thấy hình ảnh Diệp Lam quỳ xuống van xin tha thứ. Còn Đường Huyên thì xếp cuối cùng trong số ba người, đương nhiên là do Mạc Đình không định cho cô ta thêm cơ hội nào nữa, nên thu lại nhiều thứ từ tay cô ta, chẳng hạn như quyền được làm mẹ. Vì Dương Hy là người đầu tiên, như vậy hãy bắt đầu luôn ngay bây giờ. Trò hay sắp được xem rồi. Vì hiện tượng quá tải bởi các bình luận thịnh kinh trên Internet hiện đầy rẫy những lời chỉ trích Mạc Đình và Đường Ninh. Đồng thời, họ cũng đặt ra rất nhiều câu hỏi, bởi vì ngày hôm đó là một sự kiện đã được lên kế hoạch từ trước, không có nhân chứng tại hiện trường, nữ nghệ sĩ duy nhất sợ hãi quay đầu bỏ chạy mà không thấy nội dung thực tế, như vậy hình không có người nào có thể đối chiếu sự việc ban đầu, Mạc Đình đang giam giữ Dương Hy rốt cuộc là vì cái gì? Đột nhiên, có nhiều ý kiến trái chiều trên Internet, nhưng chắc chắn rằng chủ đề này sẽ ngày càng trở nên phổ biến hơn. Hải Thụy không thường xuyên xuất hiện lần đầu tiên trước công chúng. Tuy nhiên, thái độ này thường ngụ ý đến hai kết quả. Một là anh ta đồng ý rằng các cuộc thảo luận về anh ta trên Internet đều là sự thật, hai là anh ta hiện đang nắm giữ một bước đi lớn. Không phải ở thời điểm của cuộc khủng hoảng, rõ ràng, người qua đường tin vào điều thứ nhất và người hâm mộ. Đương nhiên tin vào điều thứ hai. Tuy nhiên, Hải Thủy càng im lặng thì đối phương lại càng hung hăng càn quấy, dù sao anh cũng là một kẻ mạnh, thân là giang hồ, bắt nạt kẻ mềm, sợ kẻ cứng là chuyện bình thường. Góc truyện audio.com. Vì vậy, hiện nay trên mạng, Đường Ninh và Mạc Đình được đặt cho một biệt danh, gọi họ là một cặp vợ chồng, cho rằng họ đang giả vờ quá mức. Tôi cá ba bao que cay. Vợ chồng này sớm muộn gì cũng ly hôn. Trên đời này kiếm đâu ra một cặp yêu nhau như vậy. Vốn dĩ tôi còn tưởng rằng hai người thực sự yêu nhau, nhưng bây giờ xem ra, như thế nào lại cảm thấy đang lợi dụng lẫn nhau. Bất kể như thế nào, trước tiên hãy xin lỗi Dương Hy, hơn nữa, hiện tại Dương Hy không có sao chứ. Đây cũng giống như là hai ông chủ lớn công khai tuyên chiến. Các người nghĩ là ai? Ai dám khiêu khích người trên? Những màn bêu dếu này được lưu danh trên mạng kể từ khi vụ việc nổ ra, đương nhiên chỉ cần nhìn thoáng qua là biết chúng có ích cho sự tẩy trắng biệt hiệu của Dương Hy. Cũng bởi vì những bê bối này, Đường Ninh đã vội vàng kết thúc các hoạt động ở Hà Lan và trở về Thịnh Kinh cùng với Mạc Đình. Cặp đôi ăn mặc như thường dân, họ hầu như không bị người qua đường hay người hâm mộ đuổi theo, nhưng ngay khi họ bước vào sân bay ở Thịnh Kinh, Đường Ninh đã nhìn thấy tin tức của cô cùng với Mạc Đình. Mạc Tổng, cái này khó. Cách chương.